Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3277, đánh đổ phần vương, quyền thế này thông thiên, kinh cửu u thần ma, mỗi một quyền đều chí cương chí bá, bao phủ toàn bộ tiên phủ tiến hành oanh tạp, liên tiếp mấy quyền oanh tạp, đạo lăng tựa hồ thúc đẩy mênh mông đại vũ trụ sức mạnh. Xúc động bản nguyên vũ trụ đều ở run lên. Đây là vô thượng hung khí hừng hực tuôn ra đến, quét ngang hướng về tam đại thiên vương. Phúc, kiếm vương bi thảm nhất, cơ thể hắn ở tam đại thiên vương bên trong là yếu nhất. Hắn liên tiếp chống lại đạo lăng ba quyền, toàn bộ bàn tay đều sụp nứt, nửa thân thể đều ở thấm huyết. Như vậy ba tuyệt thân thể, để thập đại cổ giới đại nhân vật đều biến sắc. Thân thể này cường độ đủ để cùng nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả sánh vai. Nếu là hắn bước vào tầng 9 tôn chủ, phỏng chừng có chém giết nhân đạo đỉnh cao nhất tiềm năng. Thánh thể thân thể trời sinh vô địch, không muốn cùng hắn chém giết gần người, lấy đại pháp lực trấn áp hắn. Phần vương sắc mặt kịch biến, trong cơ thể tiên hỏa mãnh liệt mà ra, tám đại nội vũ trụ ở thức tỉnh, xây dựng thành một mảnh hừng hực hỏa vực, ép về phía đạo lăng. Thiên thú vương đều sợ hãi, thân thể này quá bá tuyệt, nếu là thuần thân thể chém giết, bọn họ tuyệt đối sẽ chết ở đạo lăng thủ hạ, chỉ có chí cường pháp lực mới có thể đỡ được đạo lăng. Ta còn không tin, đạo chủ còn có thể nghịch thiên không thành. Thập đại cổ giới cường giả sắc mặt biến ảo không ngừng. Ba đại cường giả mở ra nội vũ trụ, sử dụng tới cái thế sóng thần lực, nương theo các loại đại đạo lực lượng, đủ để tiêu diệt bất thế đại địch. Nhưng là để những người này chú ý tới, đại trưởng lão những người này cười nhạt thời khắc. Bọn họ có một loại linh cảm không lành. Ầm ầm, tiên phủ run rẩy càng mãnh liệt hơn. Mơ hồ có thái cổ tổ long ở gầm thét, mơ hồ có vô thượng cự long ở thức tỉnh. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được suối nguồn thần lực, lại theo đạo lăng nội vũ trụ bên trong cuồn cuộn mà ra, nương theo ngàn tỷ lớp thô to đạo ngân. Đây là một loại kịch biến. Tổ long tàn mạch sức mạnh quá mạnh, thậm chí tam đại bảo nhạn được tổ long thạch tẩm bổ, dĩ nhiên khôi phục lại đỉnh phong niên đại. Ở tổ long tàn mạch chập trùng thời khắc, toàn bộ tiên phủ đều bị rung động, nương theo ngàn tỷ lớp đạo ngân sức mạnh, thúc đẩy ba tầng nộ hải giống như suối nguồn thần lực, bắt đầu nghịch lưu. Không được, đây là chuẩn đế long mạch. Thiên thú vương ra tiếng thét chói tai, loại này chuẩn đế long mạch, sức mạnh không gì sánh kịp, để bọn họ đều nghẹt thở. Tam đại thiên vương gào thét, bọn họ đều phải bị trực tiếp đánh giết. Nội vũ trụ đều đang vạn vẹo, muốn ở tổ long tàn mạch bên dưới tan vỡ tan rã. Ra tay, không muốn giấu rốt, phần vương gào to, hắn vẫn tính là bình tĩnh. Trong tay nhảy lên một khẩu cổ mâu, hướng về đạo lăng đâm tới. Đây là một khẩu cự hung chi binh, mạnh mẽ tuyệt luân, sức mạnh đều muốn xuyên thủng tổ long tàn mạch. Thiên thú vương lấy ra một khẩu vạn thú đỉnh, bên trong đỉnh cất giấu ngàn vạn trọng cự hung hình bóng. Kiếm vương rút ra một khẩu tuyệt thế kiếm thai, tam đại thiên vương không phải là dễ trêu, gốc gác hùng hậu. Một khi cầm hung binh thức tỉnh, đều có chém giết 9 tầng tôn chủ sức mạnh, nhưng là tùy ý sức mạnh của bọn họ ở khủng bố, cũng không cách nào đâm thủng đạo lăng nội vũ trụ. Ở trong đó trong nháy mắt tiên quang ngàn tỷ lớp, quả thực chính là một phương tiên cổ đại thế rơi xuống, rủ xuống hỗn độn tiên xương, ngăn trở tam đại cổ binh sức mạnh, tạo hóa tiên binh. Đạo chủ làm sao có khả năng đánh ra tạo hóa tiên binh? Không sợ bị huyết sắc cấm kỵ lộ nhằm vào sao? Sai, Này tạo hóa thiên binh rất yếu, còn chưa tới đế binh trình độ. Có thể đây là đế binh bên dưới vô địch binh. Tam đại hung binh đều đang không cách nào công phá. Quá mạnh mẽ. Thông qua thời không bảo kính quan chiến thật giới cường giả nội tâm trầm trọng. Đạo chủ quá mạnh. Tam đại thiên vương liên thủ. Đạo lăng lại vẫn có thể kéo dài phản kích. Thậm chí uy hiếp bọn họ. Mặc dù nói vừa nãy tam đại thiên vương liều mạng tiêu hao quá lớn. Nhưng là liên thủ lại là cỡ nào hung hăng. Dĩ nhiên không ngăn được đạo lực. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia kinh thế sát quang. Hắn rút ra một khẩu bảo phiến. Ở kích động lên thời khắc. Toàn bộ tiên phủ đều ở ong ong. Ba đại cường giả đều muốn giải thể. Bị chí cường bão táp rút thành cho tàn. Bát tổ bảo phiến. Một vị lão vương đều kinh sợ. Đây là 8 cái bản mệnh tổ vũ bền thành vô giá tiên chân bát tổ bảo phiến. Kích động lên thời khắc, tiên phủ tựa hồ thật hóa thành tiên phủ. 8 đại chí tôn tiên linh chìm nổi, triển khai vô thượng sát phạt lực lượng. A, tam đại thiên vương hí dài, lẫn nhau gian khí thế đều muốn nối liền cùng nhau, đánh ra các loại bí bảo, chống đối bát tổ bảo phiến sức mạnh. Thế nhưng bảo tổ bảo phiến kích động lên thời khắc, những này bí bảo cũng không ngăn nổi, như là một ít giấy, liên miên vỡ diệt, không ngăn được loại này chí tôn hung khí. Ta chính là vô địch cự đầu thân tử, sao lại bại bởi một cái nho nhỏ đạo chủ, tam đại thiên vương, lấy phần vương lửa giận nhất thịnh, hắn không chịu đựng được loại này cách cục. Thân thể toàn diện thức tỉnh, vô địch giả huyết thống ở vào đúng lúc này cuối cùng bắt đầu thức tỉnh. Vù, phần vương thân thể mông lung mộng ảo giống như sắc thái. Trong huyết mạch của hắn sinh ra vô địch cự đầu tinh thần ý chí. Như là một tôn đã từng giết tới chư thiên thần phục vương. Loại này khủng bố uy thế, nương theo lớn lao tụng kinh âm. Phần vương chính là phần tiên thân tử, nắm giữ phần tiên hỏa. Sức chiến đấu của hắn có thể nói cùng cảnh giới chí cường trình độ. Hiện nay toàn diện thức tỉnh thời khắc, sau lưng đều nhảy lên hoàn toàn mơ hồ tiên hỏa vũ trụ. Bên trong sinh ra vô địch giả hình bóng, cho ta ngăn trở bát tổ bảo phiến sức mạnh, ta đến giết hắn. Phần vương ngủ say ý chí thức tỉnh rồi, vô địch cự đầu một mạch vinh quang, không cho phép đạo chủ đạp lên. Hảo, được, tiên hỏa, vực cường giả kích động, bọn họ nhìn thấy phần vương mạnh mẽ, nhìn thấy trong cơ thể hắn huyết thống chí cường, nhìn thấy hắn khủng bố uy thế, nhìn thấy vô địch cự đầu một mạch bất diệt ý chí. Kiếm vương cùng thiên thú vương dùng hết khả năng chống đối bát tổ bảo phiến. Phần vương phát động rồi, như là một tôn cúi nhìn thiên hạ vương, lập tức xông lên đạo lăng. Hắn này hơi động, huyết thống đang dệt ra vô địch giả hình bóng đều đi theo di động. Tựa hồ muốn thiêu sụp vạn cổ, theo phần vương giơ tay lên trưởng, bổ về phía đạo lăng, buồn cười. Sống đến hiện tại, còn sống ở vô địch cự đầu vinh quang bên trong, hoàn toàn tự tin phần vương muốn cùng đạo chủ chính diện chém giết, chỉ bất quá hắn đánh giết người nói ra một câu nói. Để phần vương lửa giận ngút trời, hắn muốn rách cả mí mắt, thế tiến công càng mãnh liệt, vô địch cự đầu huyết thống đều đi theo bốc cháy lên, đầy trời đều là tiên hỏa. Đều là vô địch cự đầu ý niệm, nhấn chìm thiên hạ, nát tan càn khôn, phần vương quả thực nghịch chuyển tất cả chiến lực, cũng phải chém giết đạo chủ. Đầy trời tiên hỏa phong tỏa toàn bộ tiên phủ, nội bộ rủ xuống thiên ti vạn lũ sát quang, hội tụ hướng về đạo lăng, phải đem hắn cho chu diệt, không thể không nói phần tiên độ mạnh, đạo lăng đều tao ngộ nguy cơ. Thân thể đều phải bị đốt thành tro tàn. Nhưng là này thì lại làm sao? Đạo lăng đầu đầy tia bay lượn, trong con ngươi sát quang hiện ra. Hắn uy thế phách tuyệt thiên hạ, như đế giáng trần. Đây là một loại vô thượng chém giết lực lượng, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Quả đấm của hắn vọt lên, tựa hồ soi sáng toàn bộ chư thiên vạn giới. Thiên đế quyền, vô thượng quyền thế, thế như trẻ tre, vô địch cự đầu huyết thống lại có làm sao? Ở thiên đế quyền bên dưới cũng phải thần phục. Huống chi lần này đạo lăng thân thể tiên tàng toàn diện mở ra. Bản nguyên đều thức tỉnh, quyền thế đều muốn làm đại vũ trụ nổ tung. Ầm ầm, phạt tiên một quyền, nổ ra kéo tới sức mạnh, mở ra một cái đen sẫm đại vực sâu, nện gõ phần vương ngực run mạnh, vô địch cự đầu huyết thống đều đang run rẩy, cũng bị thiên đế quyền cho trực tiếp tiêu diệt đi. A, phần vương kêu thảm thiết, thân thể đều ở rạn nứt. Tùy ý sức mạnh của hắn đang kinh thế, có thể không ngăn được thiên đế quyền vô thượng sát phạt lực lượng. Quả thực dường như tiên giới thiên cổ gõ vang lên, nương theo biển gầm nổ vang thanh âm ni đạo lăng đầu đầy màu đen trường múa tung. Trong con ngươi quả thực ngủ say này hay tôn cổ đế. Thiên đế pháp nhãn trực tiếp mở, khóa lại phần vương thể xác. Đạo chủ ngươi dám, tiên hỏa giới đại nhân vật đều muốn điên rồi. Đạo chủ chiến lực quá khủng bố. Hắn mở ra đại thành thánh thể bản nguyên, thân thể xưng tôn thiên hạ. Huống chi hắn sử dụng tới chí cường chí bá thiên đế quyền, muốn nổ ra chư thiên vạn vật. Thiên đế nhãn càng là có thể nói mạnh mẽ nhất mục thần thông một trong. Thiên mục này ở mở đóng thời khắc, phóng ra chùm sáng, đều phải đem phần vương thể sắc cho xuyên thủng. Ta không tin không ngăn được ngươi. Phần vương ra thống khổ tiếng gào, thể nội huyết mạch tiêu đốt, tắm rửa tiên hỏa mà cuồng. Hắn toàn bộ bảo thể đều chảy ra huyết, rơi tới thân thể các nơi. Hắn thân thể tựa hồ hóa thành một cái thần bí lỗ sâu, muốn mở ra một cái thần bí đại vũ trụ, cho gọi ra sức mạnh thần bí, thân hóa phần tiên. Phần vương đang sử dụng bí thuật cấm kỵ, hắn toàn thể đều đang thiêu đốt, tựa hồ hiến tế một cái, thu được chí cường sức mạnh, thân hóa phần tiên. Đạo lăng ngẩn người, lập tức quát lạnh, phần tiên đến rồi, lão tử giết không tha, ta muốn chém ngươi. Phần vương hai mắt trợn trừng, như là một đầu cuồng hùng sư, như là một đầu tiên hỏa giới dựng dục ra cự hung. Hắn chính là phần tiên thân tử, có vô địch cự đầu huyết thống. Hắn theo sinh ra liền đi trên vô địch thiên lộ, làm sao có thể chịu đựng được loại này ngôn từ. Ầm ầm, phần vương cả người tiên hỏa đốt thể, loại này một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh lan tràn mà ra. Muốn đốt diệt chư thiên vạn vật, muốn đạo lăng đốt thành cho tàn. Thiên đế quyền, đạo lăng đứng ở trong hư không, quần áo bay phần phật, đối mặt cuồng phần vương. Chiêu thức của hắn đơn giản mà lại bá tuyệt, tương tự ở vung lên thiên đế quyền. Nhưng là lần này thiên đế quyền, có thể nói thiên đế tái sinh, phóng ra một tấm nguyên thủy đại đạo đồ, hóa thành một tôn hùng bá thiên hạ vô thượng đế ảnh. Đạo lăng tựa hồ hóa thành một tôn nguyên thủy thiên vương. Nguyên thủy thánh lực ngàn vạn trọng phóng xạ mà ra, hội tụ ở quả đấm của hắn bên trong, tựa hồ đi đến cổ thiên đình thống ngự chư thiên vạn giới niên đại. Thiên đế quyền trước sau như một khủng bố ngập trời, giết tới thế gian không người dám xưng tôn. Sức mạnh của ta không đủ, không đủ. Phần vương gào thét, thể xác của hắn đều ở sụp nứt. Thiên đế quyền sức mạnh quá khủng bố, thế như trẻ tre, giết hết thiên hạ địch. Khủng bố quyền thế để thể xác của hắn đều ở sụp nứt. Hắn chỗ diễn hóa ra thần thông không ngăn được thiên đế quyền chí cường chiến lực. ta không cam lòng, ta chưa từng khôi phục đỉnh phong niên đại chiến lực, ta không cam lòng. Phần Vương phẫn hống, khóe mắt đều nứt ra huyết, hắn không cam lòng, bị Cổ Thiên Đình phong ấn mấy cái vũ trụ kỷ nguyên, hao tổn sức mạnh chưa từng triệt để khôi phục, liền như vậy bị Đạo Lăng đánh giết. Phần Vương không cam lòng. Phần Vương, tiên hỏa giới đại nhân vật cũng giống như là bị hóa điên, không dám nhận hiện thực này. Phần Vương đang run rẩy ở thiên đế quyền bên dưới nứt toác. Đây chính là phần tiên thân tử, nhưng là đối mặt thiên đế quyền cũng phải nuốt hận. Đùng, phần tiên bị Đạo Lăng một quyền nổ ra, chí cường sức mạnh xé rách Phần Vương thể xác, huyết cùng xương vỡ bắn lên rất cao. Hết chương.